Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1720, Long Lạc tiểu trợ thủ. Góc truyện audio.com, Kim Đan hóa hồ về sau, Kim Đan liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, không còn tồn tại vậy bây giờ chiếm cư lấy tiết điểm. Cổ U Long Phách lại là chuyện gì xảy ra? Có thể là bởi vì, nó là của ta tu sĩ hệ thống cùng Hắc Long thế giới pháp sư hệ thống kết hợp về sau, sinh ra biến dị nguyên nhân đi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ nói, tóm lại, nhìn không phải chuyện xấu. Tống Thư Hàng ý thức từ tiểu trong kim đan lui đi ra, nhìn về phía bầu trời. Trong hư không, thiên kiếp chi mây lại một lần nữa tụ lại. Quả nhiên, thiên kiếp đại gia còn không có từ bỏ. Có phải hay không là bởi vì ta có 7 viên lưu ly tiểu kim đan, sở dĩ muốn bị thiên kiếp. Cuối cùng một đợt, nổ 7 lần, Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Công đức xà mỹ nhân nháy nháy mắt, cái gì cũng không biết còn ra đến lăn lộn cái gì lăn lộn. Đây là sở các chủ tu nguyên thanh âm, Tống Thư Hàng tích. Minh hữu của ngươi, béo cầu, khôi phục Thư Hàng tiên sinh, ngươi tốt ta là béo cầu. Cô nà nữ sĩ thanh âm tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên, thông qua Long Lạc truyền tới. Tống Thư Hàng trong lòng vui vẻ, trả lời, cô nà nữ sĩ, ngươi khôi phục rồi. Trước đó cô nà bị ma đế một thanh nuốt lấy, ma đế phân thân lại dẫn ma đế chạy. Tống Thư Hàng đang chuẩn bị chờ thiên kiếp độ xong, liền đi tìm bạch tiền bối tu đi đổi ma đế, đem cô nà nữ sĩ móc ra. Không nghĩ tới cô na nữ sĩ bản thân trốn ra được xin gọi ta béo cầu. May mắn mà có Thư Hàng tiên sinh thuận lợi tấn cấp cũng đem Long Lạc tiếp vào đến. Công đức võng lạc ta lưu lại lầu một hạch tâm bị sớm kích hoạt hiện tại đang cố gắng khôi phục bên trong. Bị ma đế thôn phệ bộ phận đang bị thôn phệ sát na, liền bị tiêu hóa, không cách nào thu hồi. Tạ ơn Thư Hàng tiên sinh, cô na nữ sĩ trả lời, không cần khách khí. Tống Thư Hàng trả lời, ma đế tiêu hóa năng lực xuất sắc như vậy. Mặt khác, hắn đem Long Lạc tiếp nhập, công đức võng lạc, lại nhưng cũng có thể trợ giúp đến cô na nữ sĩ, ngược lại là thu hoạch ngoài ý liệu, ngươi cần thời gian bao lâu, mới có thể khôi phục. Tống Thư Hàng dò hỏi, cô na nữ sĩ thanh âm tiếp tục vang lên, không cách nào dự tính ta đem lâm vào tầng sâu trạng thái ngủ. Tại trong lúc này, mời Thư Hàng tiên sinh thay ta quản lý Long Lạc. Ta sẽ lưu lại, Long Lạc trợ thủ, hiệp trợ ngươi đối Long Lạc tiến hành ngày thường quản lý, không có vấn đề, bất quá ta chỉ có 20 ngày quyền hạn. Vượt qua cái này kỳ hạn về sau ta cũng liền không thể ra sức. Tống Thư Hàng nhắc nhở, cô na nữ sĩ, mời không cần lo lắng, có Long Lạc trợ thủ tại Thư Hàng tiên sinh vẫn như cũ có thể đối Long Lạc tiến hành trình độ nhất định quản lý. Như vậy Thư Hàng tiên sinh, chúng ta lần sau gặp lại. Dứt lời thuộc về cô na nữ sĩ khí tức hoàn toàn biến mất không thấy tiến vào sâu ngọn nguồn trạng thái ngủ tu dưỡng. Sau một khắc Tống Thư Hàng bả vai vị trí truyền đến một trận không gian ba động. Một đoàn hào quang 7 màu rơi vào trên vai của hắn tản ra từng đợt nhàn nhạt ấm áp cảm giác. Đồng thời Tống Thư Hàng, ma lực xung trị cơ, chịu đến hấp dẫn từ một tấc thu nhỏ trong túi chui ra cùng cái này đoàn hào quang 7 màu hòa làm một thể. Đây chính là cô na nữ sĩ nói. Long Lạc trợ thủ, sao? Tống Thư Hàng đưa tay tiếp xúc cái này đoàn thất thải quang mang. Nhìn thấy hắn lúc Tống Thư Hàng đột nhiên cảm giác thật là thân thiết cái này đoàn thất thải quang mang tựu cùng hắn thất thải đại thận một cái nhan sắc. Góc truyện audio.com, đang lúc Tống Thư Hàng suy nghĩ như thế lóe lên thời điểm Long Lạc trợ thủ hình thái phát sinh biến hóa. Hắn biến thành một cái 7 màu đại thận tại Tống Thư Hàng trên bờ vai bồng bềnh. Tống Thư Hàng, chúng ta vẫn là thay cái hình thái A, người nếu là Long Lạc trợ thủ, không bằng liền lấy. Hắc Long, hình thái hoặc là lấy. Cô na nữ sĩ, hình thái xuất hiện đi ta sẽ quen thuộc điểm. Tống Thư Hàng nói, Long Lạc trợ thủ phảng phất có thể nghe hiểu Tống Thư Hàng, hắn lại một lần nữa chuyển hóa. Một lát sau, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, sau lưng mọc lên long rực vỏ đen cô na nữ sĩ, xuất hiện tại Tống Thư Hàng nơi bả vai. Hừm, cái này hình thái không tệ, liền xác định cái này hình thái đi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, trong hư không tiếng sấm tái khởi, kiếp vân lần nữa nổ tung, sau một khắc có một tôn từ vân vụ tạo thành cự nhân, xuất hiện trong hư không. Cự nhân bộ dáng tuấn mỹ, cái trán có một cái xinh đẹp mã kiêu A. Vân vụ cự nhân nắm lên một chương cự cung, khóa chặt Tống Thư Hàng. Tiên nhân, Tống Thư Hàng nhìn thấy người khổng lồ này, liền dục dịch ngóc đầu dậy. Thiên nhân thế nhưng là rất đáng tiền. Mặt khác, thiên kiếp rốt cục vẫn là ra. Nhân cách hóa thiên kiếp, từ, pháp khí thiên kiếp, hiện thân một khắc kia trở đi Tống Thư Hàng chỉ lo lắng thiên kiếp có thể hay không liền pháp khí chủ nhân cũng mô phỏng đi ra. Dù sao từ trên lý luận mà nói, mô phỏng chủ nhân cũng không so mô phỏng pháp khí khó khăn bao nhiêu. Theo nhân cách hóa thiên kiếp hoàn thiện, tương lai tu sĩ độ kiếp có thể hay không đứng trước một đám đại lão vây đánh. Tống Thư Hàng một mực cảm giác, nhân cách hóa thiên kiếp, rất đáng sợ, đặc biệt là một số tu chân thế giới, ba ba, mụ mụ, gia gia, nãi nãi đều là tu chân cường giả tình huống dưới. Độ kiếp thời điểm thiên kiếp mô phỏng ra một đám thiên kiếp ba ba, thiên kiếp gia gia chờ một đám trưởng bối đi ra, coi như lực công kích không có tăng cường, tâm lý lực áp bách liền không nhỏ, khi thiên kiếp ba ba đánh ngươi, hoặc thiên kiếp ba ba, thiên kiếp mụ mụ nam nữ hỗn hợp đánh kép lúc ngươi phải dùng như thế nào tư thế đi phản kháng sẽ khá tốt, tương lai cái này đầu đề, nhất định sẽ trở thành tu sĩ nghiên cứu độ kiếp không tránh khỏi chủ đề. Đáng tiếc cái này nếu là chân chính thiên nhân, khẳng định rất có giá trị. Tống Thư Hàng nói, đương, trên bầu trời thiên nhân thiên kiếp phát động công kích. Thứ nhất tiễn rơi xuống, lập tức đâm xuyên công đức xà mỹ nhân tam trọng công đức điện hình chiếu. Dư uy không ngừng, tiếp tục đâm về Tống Thư Hàng. Bất quá bị công đức xà mỹ nhân một cái đuôi đập nát kiểm trắc đến vượt giới công kích là không điều động Long Lạc lực lượng tiến hành phản kích cái này lúc trên bờ vai, Long Lạc trợ thủ đột nhiên lên tiếng dò hỏi. Tống Thư Hàng, làm sao cái phản kích pháp? Kiểm trắc tới sổ hào bá long ở vào long là cấp 6 khu vực cũng có nhân viên quản lý quyền hạn. Đề nghị sử dụng tại tinh thần lực phạm vi chịu đựng bên trong cấp 7 ma pháp tiến hành phản kích. Long Lạc trợ thủ lên tiếng nói, lấy Tống Thư Hàng quyền hạn có thể thông qua Long Lạc thi triển cường đại hơn pháp thuật, nhưng vì cam đoan Tống Thư Hàng trạng thái tinh thần ổn định, Long Lạc đề nghị Tống Thư Hàng dùng cấp 7 pháp thuật tiến hành phản kích là đủ. Có hay không tiến hành phản kích? Long Lạc trợ thủ hỏi. Tống Thư Hàng, đó còn cần phải nói sao? Đổi hắn, gocchuyenaudio.com. Long Lạc trợ thủ trong hai mắt nổi lên thất thải bảo quang. Chọn lựa thích hợp nhất pháp thuật, Hàn băng pháp thuật, băng long, thi triển chuẩn bị bên trong, mời bá long phối hợp. Tống Thư Hàng thuận Long Lạc trợ thủ dẫn đạo, đem tinh thần lực cùng nàng phối hợp. Một lát sau, Tống Thư Hàng cảm giác mình hai tay khác biệt tự chủ hành động, ngón tay của hắn trên không trung thật nhanh vạch ra một chuỗi phù văn. Cùng sử dụng hắc long thế giới ngôn ngữ ngâm sướng ra chú văn. Cấp 7 pháp thuật, băng long, ngưng tụ thành hình, một đầu sinh động như thật hàn băng cự long, từ Tống Thư Hàng đầu ngón tay sinh ra, phóng lên tận trời. Băng long thành hình trong nháy mắt liền có phát thiên cái địa hàn ý khuếch tán. Một sát na bên trong, lấy Tống Thư Hàng làm trung tâm, phương viên gần ngàn mét vị trí toàn bộ bị băng phong. Loại này thi pháp cảm giác mỹ diệu đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, so cầm đao tử đi lên liền chặt muốn thoải mái nhiều. Tống Thư Hàng, ta nhớ được bản thân là lôi hỏa song thuộc tính, thậm chí ngay cả băng hệ pháp thuật đều có thể thi triển. Quyền hạn thật là một cái đồ tốt, sẽ thi pháp Tống Thư Hàng, luôn cảm giác phong cách vẽ thật quỷ dị. Xa xa Xích Tiêu Kiếm tiền bối lên tiếng nói. Tống, cầm đao chặt, tạo hóa tiên tử gật đầu đồng ý, kiếp vân trong, cái kia thiên nhân thiên kiếp đối băng long liên phát 3 mũi tên, nhưng mỗi một tiễn đều chỉ gọt đi băng long trên người một bộ phận tầng băng. Chớp mắt về sau, băng long một đầu đụng vào đến kiếp vân trong, đem thiên nhân thiên kiếp đụng thành vỡ nát. Nhìn thấy thiên kiếp tiêu tán, Tống Thư Hàng ngay lập tức đem ý thức chìm vào đến bản thân tiểu đan điền, nhìn chăm chú lên bản thân thứ nhất tiểu kim đan cùng thứ 6. Cổ vô thần huyết, theo trình tự tới, hẳn là đến phiên cái này hai cái kim đan biến dị a, quả nhiên không ra hắn dự liệu. Thứ 6 tiểu kim đan, cổ vô thần huyết, bắt đầu hòa tan, hắn vốn chính là dịch thể hình, là một giọt thần huyết, sở dĩ hòa tan đặc biệt nhanh chóng. Trong nháy mắt hắn đã hóa thành một phiến huyết hồ. Huyết hồ mở sâu, đồng dạng là 9 tầng, giống như là cửu long văn kim đan, bước kế tiếp tấm kia mã kiêu a kim đan cấu đồ cụ hiện hóa, xuất hiện tại huyết hồ bên trong. Mã kiêu A kim đan cấu đồ cụ hiện hóa hình thức có chút khác biệt. Kim đan cấu đồ xuất hiện tại huyết hồ tầng thứ 9 đáy hồ, sau đó mã kiêu A trên có đồ án hình chiếu đi ra, hình thành tấm kia. Cổ vu huyết tế đồ, lập thể huyết tế đồ tràn ngập cả cái huyết hồ kiểm trắc đến tên là. Mã kiêu A, đồ án, là không đưa nó cùng Long Lạc kết hợp. Tống Thư Hàng trên bờ vai, Long Lạc trợ thủ lên tiếng hỏi. A, người có thể trực tiếp đưa nó cùng Long Lạc kết hợp. Vậy liền thử một chút, Tống Thư Hàng nói, đây chính là lúc trước hắn muốn làm sự tình, chỉ là tìm không thấy kết hợp biện pháp. Long Lạc trợ thủ khẽ gật đầu, sau thời gian một hơi thở kết hợp hoàn thành, Long Lạc trợ thủ nói, như thế ra sức, như vậy nếu như ta hiện tại đem chương này, mã, kiêu A, gửi đi cho người khác có thể hay không thông qua hắn, gia nhập vào. Long Lạc, mạng lưới bên trong, Tống Thư Hàng dò hỏi, có thể gia tăng vốn có hạng công năng, có hay không gia tăng? Long Lạc trợ thủ dò hỏi, Tống Thư Hàng, thêm chức năng này ta vừa vặn hữu dụng, gia tăng công năng hoàn thành. Long Lạc trợ thủ nói, Cửu Châu Nhất Hào quần, Cuồng Đao Tam Lãng gần nhất một mực đang suy nghĩ Vũ Nhu từ lần trước tại quần bên trong phát. Cóc truyện audio.com, Mã Tiêu A Kim Đan Cấu Đồ, trực giác nói cho Tam Lãng, cái này Kim Đan Cấu Đồ là cái chơi rất vui đồ vật. Mã Kiêu A trên phảng phất có loại kỳ diệu ma lực đang hấp dẫn hắn, để hắn đem bản thân nghiệp sư thời gian đều đầu nhập trong đó. Vì nghiên cứu cái đồ chơi này, Tam Lãng gần nhất liền tác tử số lần đều ít. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong các đạo hữu trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Lệ Chi tiên tử có thể thêm, chúng ta lại thêm không được, không đạo lý a, khẳng định là ta không để ý đến cái gì. Cuồng Đao Tam Lãng thầm nghĩ trong lòng. Mấy ngày gần đây nhất, hắn thử gần trăm loại phương pháp, đều không có hiệu quả. Hôm nay, thử lại lần nữa phương pháp này. Đây là ta có thể nghĩ tới cuối cùng một loại biện pháp. Dứt lời, Tam Lãng trước đóng lại động phủ của mình. Sau đó, hắn từ một bên trong hòm báu lấy ra hai cái đại đoàn tử. Đây là hắn bây giờ có thể nghĩ tới mình và Lệ Chi tiên tử khác biệt lớn nhất. Cuồng Đao Tam Lãng đem đại đoàn tử nhét vào lồng ngực của mình, lần nữa dùng tinh thần lực quét hình. Kim Đan Cấu Đồ, đích, Bá Tống mời ngươi gia nhập, Long Lạc, có, hay không, hắc hắc quả nhiên, chân tướng chỉ có một cái. Cuồng Đao Tam Lãng nhếch miệng lên, đắc ý nói, hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn lên tuyến, đem cái này kết quả nghiên cứu nói cho quần bên trong đạo hữu, nhân. Lại là một tháng mới, rốt cục đem chương này giải quyết, đầu tháng cầu một chương nguyệt phiếu được chứ, cách chương.